Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau đó, Moi ra lệnh cho mọi người tiếp tục đi. A, Trần Lâm Phong hét lên trong cơn giận dữ. Con rể, đây là từ ngữ mà hắn nghe nhiều nhất sau khi cưới con gái Chiến Vương. Dù hắn đã lấy tinh linh tộc người con gái đó, có hơn 300 cân và chịu đựng nhục nhã, nhưng hắn vẫn không được sự công nhận từ tinh linh tộc. Có vẻ như trong mắt tinh linh tộc, Trần Lâm Phong từ đầu đến cuối đều là một người ngoại lai. Thậm chí Trần Lâm Phong đã bị nhiều tinh linh tộc chế giễu. Một số người dân Lam Tinh đã đến tham gia với tinh linh tộc, cũng đã chế giễu hắn ở sau lưng. Điều này đã làm cho tâm lý đã biến thái của Trần Lâm Phong càng trở nên biến tướng hơn. Hắn không dám làm gì với tinh linh tộc. Nhưng, những người Lam Tinh mà hắn nghe thấy chế giễu mình, không ai được tha. Bây giờ, người đang sỉ nhục hắn là Moi, công chúa của tinh linh tộc. Nhan sắc của cô công chúa này, ngay cả trong tinh linh tộc cũng nổi tiếng đẹp đến mức khó tin. Không chỉ diện mạo hơn người, thân hình của cô cũng tuyệt vời. So với người đàn bà hơn 300 cân mà hắn đã lấy, chênh lệch giữa trời và đất. Trần Lâm Phong cũng đã nghe nói về Lâm Thần, Lâm Trung Thần Hy. Hắn cũng có biết cái ít này. Trong thời gian ở Băng Tuyết Thành, hắn đã âm thầm quan sát hắn ta. Rất mạnh mẽ. Tại thời điểm đó, Tuyết Mạt nói rằng Lâm Thần là hy vọng của người Lam Tinh. Và Lâm Thần cũng đã đến chiến trường của đế quốc. Thậm chí, ngay trong ngày đầu tiên, Lâm Thần đã gây ra một cuộc xôn xao không nhỏ. Lý do là công chúa của tinh linh tộc, Moi, dường như có tình cảm với hắn. Moi, Tuyết Mạt, một tinh linh tộc, một cô gái xinh đẹp trong số những người Lam Tinh. Hai người phụ nữ này, Trần Lâm Phong cảm thấy mình không xứng tầm. Nhưng, dường như cả hai đều đắm chìm trong tình yêu với Lâm Thần. Vì sao? Hừ, một ngày nào đó, ta Trần Lâm Phong sẽ khiến cả Moi lẫn Tuyết Mạt phải quỳ dưới chân ta, và cả hai đều là chó cái. Trong lòng, Trần Lâm Phong trong lòng gầm thét. Trần Lâm Phong chính là người như vậy. Hắn ta chẳng bao giờ tìm lỗi lầm từ chính mình. Tóm lại là, ta không sai. Sai chính là cả thế giới. Và đặc biệt là một cách cực đoan. Hắn ta không chỉ oán hận Moi, Tuyết Mạt mà còn oán hận cả Lâm Thần. Quân đội tinh linh đã trực tiếp đi đến Tam Hà Khẩu. Ở phía này, tinh linh tộc đã có căn cứ đóng quân từ lâu. Khi quân đội hoàn toàn tập trung, Lâm Thần cùng Kiếm Nghê Thường vẫn mặc áo choàng, luôn luôn theo sau Moi. Thậm chí cả cuộc họp trung quân hội nghị Moi cũng đưa hai người đến tham gia. Trung quân thống soái Hàn Băng Quốc là một nữ tinh linh tên As. Cô ấy cũng là một cung thủ mạnh mẽ. Và cô ấy có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Moi đã nói với As về sự tồn tại của Lâm Thần. Nhưng danh tính của Lâm Thần và Kiếm Nghê Thường vẫn khá bí mật, chỉ có rất ít người biết. Sau khi các thống soái đều có mặt, As chỉ vào bản đồ chiến trường và nói, sáng mai, toàn bộ trung quân sẽ đảm nhận nhiệm vụ tấn công chính. Mục tiêu của chúng ta là xuyên qua hệ thống phòng thủ ở Tam Hà Khẩu từ phía trước. Mọi người hãy yên tâm, lần này không có bất kỳ tam chuyển trở lên tham gia. Chiến vương sẽ giám sát từ trên cao. Hắn ta sẽ chặn đứng sự hỗ trợ lực lượng chiến đấu cao cấp của đối phương. Vì vậy, chúng ta hãy tung hoành tự do. Lúc này, một tinh linh hỏi, tư lệnh, nếu lực lượng địch xuất hiện nhị chuyển để hỗ trợ thì phải làm sao? Nếu lực lượng địch xuất hiện nhị chuyển trên chiến trường, chúng ta cũng sẽ có lực lượng nhị chuyển xuất hiện, không cần lo lắng về điều này. As nói một cách trầm ổn, hơn nữa, nếu đối phương yêu cầu đấu đơn, chúng ta sẽ ngay lập tức ngừng tấn công. Vậy ai sẽ chiến đấu? Một tinh linh khác hỏi, công chúa chúng ta sẽ sắp xếp. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Lúc này, Moi nói, kế hoạch chiến đấu đã được xây dựng và sắp xếp như vậy. Sau đó, mọi người đều đi nghỉ ngơi. Lâm Thần cùng Kiếm Nghê Thường, cũng giống như tinh linh khác, nghỉ ngơi trên những cái giường được làm bằng sợi tre. Tinh linh đã quen với cách ngủ này, nhưng Lâm Thần và Kiếm Nghê Thường thì hơi không quen. Nhưng Lâm Thần và Kiếm Nghê Thường đều không phải là người cầu kỳ. Mọi người nằm trên cái giường làm bằng sợi tre, và bên cạnh Lâm Thần lại là Moi. Cô ấy nhìn Lâm Thần một cái rồi giơ tay, sợi tre liền phủ kín cô ấy, từ bên ngoài nhìn vào, hầu như không thấy gì bên trong. Hãy ngủ đi. Lâm Thần cũng che kín sợi tre lên. Khi tỉnh lại, đã sáng rồi. Moi đẩy nhẹ sợi tre và nói, dậy đi. Lâm Thần ngay lập tức ngồi dậy. Một lát sau, Kiếm Nghê Thường cũng đã mặc quần áo hoàn chỉnh và đứng bên cạnh Lâm Thần. Moi nhìn về phía Tam Hà Khẩu và nói, chúng ta tạm thời không cần tham gia, ngươi chỉ cần ở đây coi chừng là được. Ừ. Lâm Thần gật đầu. Hắn cũng muốn xem trận chiến trên chiến trường của đế quốc. Cuối cùng, trận chiến bắt đầu. đại quân tinh linh tộc khởi phát cuộc tấn công. Vì tinh linh tài giỏi sử dụng cung tên, nên hơn 60% binh sĩ trong đại quân đều là cung thủ, cung tên của họ có tầm bắn xa và sức sát thương mạnh mẽ, từ đầu đã sử dụng cung tên đông đúc để trấn áp kẻ thù. Sau đó, một số chiến binh tinh linh mạnh mẽ xông lên phía trước, trong tay cầm lá chắn và trường thương. Và nghề nghiệp thứ hai của tinh linh tộc là ám sát. Nhiều sát thủ của tinh linh có thể ngụy trang, họ biến mất ngay tại chỗ. Sau đó, là những pháp sư của tinh linh tộc. Trên trận chiến, mũi tên bay liên tục, ma pháp đạn bay loạn xạ. Có thể nói là cảnh tượng rất khốc liệt. Và điều đáng thương nhất, không gì khác ngoài sự khủng khiếp của phi thiên hổ. Những con phi thiên hổ này rất thích máu, dựa vào lợi thế có thể bay, chúng thường xông từ trên không xuống để tóm gọn kẻ thù, sau đó cắn đứt cổ, nuốt chửng máu và linh hồn của họ. Cả hai bên đều gặp tổn thất nặng nề. Không lâu sau, từ trên hư không, cũng chuyển đến tiếng hổ gầm. Giống, hổ vương gầm to. Nhưng nhanh chóng, tiếng nói của chiến vương Aikis vang lên, hổ bào, đây là chiến trường của những đứa trẻ, nếu ngươi dám tấn công, ta sẽ không ngại sử dụng xạ nguyệt cung trong tay mình. Ngươi tìm chết. Trên hư không, một hình ảnh xuất hiện. Đó chính là hổ bào. Đại tướng quân của phi thiên hổ. Lâm thần tò mò, hỏi, con phi thiên hổ này, tại sao lại là người? Người vạn chủng tộc khi đạt tam chuyển thần sứ cảnh giới, đều có thể hóa thân thành tồn tại giống loài linh trưởng. Có người biến thành người, có người biến thành tinh linh, còn có người, đều có thể biến thành tiên linh tộc, có gì lạ chăng? Moi nói đây là chuyện bình thường. Nhưng lâm thần thật sự không biết. Không ngạc nhiên, trong thời kỳ viễn cổ cùng thượng cổ trên, nhiều yêu thú còn có thể kết hợp với con người, tạo ra huyết mạch, tình cảm chính là lý do như vậy. Nhìn kìa, chiến vương và hổ bào đã đánh nhau. Lúc này, Moi tập trung vào trận chiến trên không. Hổ bào, tên nghe có chút giống đồ để uống, nhưng thực sự rất mạnh mẽ. Thậm chí đánh nhau trên hư không với Aikis. Lúc này, một giọng nói lại vang lên, cần giúp đỡ không? Hừ, Long Diên Đạo, ý của ngươi là gì, xem thường ta. Không cần ngươi giúp đỡ, hôm nay ta phải bẻ gãy cánh con hổ này. Ngươi chỉ cần đi xem trận chiến, đừng để những con có cánh dài này làm ảnh hưởng đến cân bằng trên chiến trường. Aikis rõ ràng là một người rất coi trọng danh dự. Dù sao, hắn ta cũng là người xếp thứ 5 trên sát địch bảng, chiến trường và xếp thứ 4 trên chiến lực bảng. Hổ bào đứng thứ 5 trên chiến lực bảng, chỉ thấp hơn Aikis một bậc thôi. Tuy nhiên, trong khi tộc phi thiên hổ còn có những kẻ tam chuyển thần sứ cảnh cường giả khác, thực tế, các quốc gia cũng có không ít người ở tam chuyển thần sứ cảnh giới. Chỉ là rất ít người có thể lọt vào bảng. Nhưng trong tộc phi thiên hổ, còn có một người ở tam chuyển thần sứ cảnh giới xếp thứ 19. Ở mức này, thực tế là có khoảng cách so với những người trong top 10 là khá xa. Long Diên Đạo xếp thứ 3. Hai vị trước đó đều đến từ tinh linh tộc. Đó cũng là lý do tại sao tinh linh tộc có lợi thế vô hạn. Thực tế, trong Long Linh Quốc cũng có một kẻ tam chuyển thần sứ cảnh cường giả khác, sẵn sàng hỗ trợ chiến trường của đế quốc bất cứ lúc nào. Trung Quốc Công, Hùng Nết. Trên sát địch bảng, Hùng Nết cũng có hạng, chỉ là hắn ta không ở trong chiến trường của đế quốc thường xuyên, nên trên chiến lực bảng mới cập nhật hiện tại không có tên hắn. Tinh linh tộc, thật đáng xem thường cùng cấu kết với nhân tộc. Tiếng của hổ bò vọng lại. Trên chiến trường, mỗi giây đều có nhiều sinh mạng mất đi. Tinh linh tộc là phe tấn công, số lượng quân địch hoàn toàn áp đảo phi thiên hổ. Hơn nữa, tinh linh tộc còn có khả năng tấn công xa hơn một nửa, làm mất đi lợi thế bay trên chiến trường của phi thiên hổ. Vì vậy, tổn thất của phi thiên hổ cũng rất lớn. Xác chết chồng chất như núi. Thực sự là một biển xác chết. Cảnh tượng như vậy, chỉ cần lâm thần nhìn thấy cũng thấy da gà dựng đứng. Không ngạc nhiên, Long Diên Đạo rất ủng hộ hành động của lâm thần cho binh sĩ nghỉ ngơi. Thực tế, nếu toàn bộ đều ở trên chiến trường có cường độ như vậy, con số tổn thất khủng khiếp này, e rằng binh sĩ dễ bị ép điên bởi môi trường khắc nghiệt. Quá kinh khủng. Huýt huýt huýt. Mũi tên vẫn tiếp tục vụt qua không trung. Chiến tuyến Tam Hà Khẩu dường như sắp bị tinh linh tộc xé mở một mảng. Lúc này, hổ bào hét lớn, ngừng chiến. A Chin nói lạnh lùng, sao, các ngươi muốn chơi một đấu một à? Được, ngừng chiến. Hôm nay, A Chin, ngươi và ta, một trong hai phải chết. Hổ bào rõ ràng biết, người trước mặt đúng là kẻ tự xưng là chiến vương của tinh linh tộc, đã từng giết từng đống xác chết. Trong quá khứ A Chin và Long Diên Đạo, hai người đã cùng hợp lực, thậm chí còn diệt trừ một quốc gia trên chiến trường cấp độ 1. Công trình thử tộc. Cũng chính vì hai tên tàn ác này, mà hiện nay công trình thử tộc đã bị diệt tận gốc. Hổ bào lặng lẽ nói, không, chúng ta sẽ cho từng người trong trung quân ra để thi đấu, cùng nhau vượt qua nhất chuyển cảnh giới để quyết định. Nếu các ngươi thua, hãy rút lui ngay lập tức và chúng ta cũng đòi hủy bỏ liên minh với tinh linh tộc và con người. Có thể, ta đồng ý. Long Diên Đạo lên tiếng đầu tiên. Ta không hỏi ý kiến của ngươi, kẻ đê tiện. Hổ Bào hét lớn về phía Long Diên Đạo. Dường như Long Diên Đạo không được đánh giá cao trên chiến trường của đế quốc. Tại sao mỗi kẻ đối thủ đều có cùng nhận xét về hắn ta? Lâm Thần cảm thấy Long Diên Đạo nên suy nghĩ lại. Được, chúng ta của tinh linh tộc cũng đồng ý, hay ký kết hiệp ước chiến trường. A Chin nói lạnh lùng, ba bên chúng ta ký kết hiệp ước này vì cuộc chiến này là một bên con người cũng tham gia. Hổ Bào, không phải là ta không tin tưởng ngươi, mà là phi thiên hổ tộc của ngươi cũng là một chủng tộc tàn ác thường thích lật lọng. Nói hay, nhưng tại sao ngươi lại dùng từ cũng này? Long Diên Đạo phản ứng ngay lập tức không hài lòng. Hừ, ta chỉ nói thế mà, ai kêu ngươi cảm thấy đúng mục đích? A Chin đáp lại không hài lòng. Ba vị đại lão, thậm chí không đánh nhau, đã bắt đầu chế giễu nhau. Rõ ràng, mặc dù sức mạnh chiến đấu của A Chin không mạnh nhất trong ba người, nhưng võ công miệng lại rất giỏi, hắn ta đối đầu với cả hai người, thậm chí còn vươn lên đấu cả với thiên địa và cả không khí. Ta không đồng ngữ với anh, trông giống như một người đàn bà huyên thuyên đường phố. Long Diên Đạo tỏ ra coi thường. Nhanh chóng, hiệp ước chiến trường được ký kết xong. Theo quy định của chiến trường, một khi hiệp ước này được ký kết thì phải tuân thủ. Nếu không, bên ký kết hiệp ước sẽ bị quy tắc thần lực của chiến trường xóa bỏ. Hình phạt này thật sự đáng sợ. Vì vậy, A Chin mới đưa ra yêu cầu như vậy. Nhưng đồng thời, hắn ta cũng có một số lo lắng trong lòng và hỏi Long Diên Đạo nhỏ giọng: Ê, liệu việc một đấu một có chắc chắn không? Nếu không được, chúng ta có thể để thiên tài trong tinh linh tộc của chúng ta tham gia. Nếu chúng ta thua, thì chắc chắn sẽ là rất mất mặt đó. Ngươi yên tâm, từ khi nào Long Diên Đạo ta đã lừa dối ngươi chưa? Long Diên Đạo nhấn mạnh cho A Chin không cần lo lắng. Phía bên kia, tộc Phi Thiên Hổ đã có một con hổ hung mãnh, tung cánh bay lên trên trung tâm của chiến trường. Ta là Hổ Ngạo Thiên, ai trong tinh linh tộc dám đối đầu với ta? Trận đấu một đối một sắp bắt đầu. Đúng như dự đoán, tộc Phi Thiên Hổ không có bất kỳ sự ngạc nhiên nào, họ đã gửi đến người mạnh nhất ở cấp độ nhất chuyển cảnh giới. Hổ Ngạo Thiên, nhất chuyển cảnh giới, đánh giết tồn tại ở nhị chuyển đỉnh phong. Thành tích như vậy, thật đáng tự hào trên chiến trường của đế quốc. Sau cùng, không có một người mạnh trên chiến trường, không ai là người tốt. So với khó khăn của việc Lâm Thần giết Hỏa Chiêm ở Long Linh Quốc, ở cấp độ nhị chuyển đỉnh phong, rõ ràng độ khó khăn ở trên chiến trường của đế quốc lớn hơn một chút. Tuy nhiên, khi Lâm Thần giết Hỏa Chiêm, hắn ta chỉ ở cấp độ nhất chuyển trung kỳ. Trong khi Hổ Ngạo Thiên lại giết ở cấp độ nhất chuyển hậu kỳ. Hổ Ngạo Thiên đã ra trận, hình dáng con hổ to lớn của nó như một ngọn núi. Đôi cánh phía sau còn dài hàng chục mét, như một vị thần chiến tranh. Lúc này, nó thật kiêu hãnh, hùng mạnh. Trên phía bên tinh linh tộc, khi thấy Hổ Ngạo Thiên ra trận, họ cũng phải gửi một người ở nhất chuyển cảnh giới để đối đầu. Gửi ai? Trong trung quân, chắc chắn người mạnh nhất là As. Nhưng đó là trước đây. Bây giờ, tinh linh công chúa đã đến. Phía sau quân tinh linh, Moi và Lâm Thần, Kiếm Nghê Thường đang tiến về phía trước. Lúc này, một giọng nói khá đặc biệt truyền đến. Đường đường công chúa điện hạ, không đứng trước đánh địch, lại trốn ở phía sau. Hổ Ngạo Thiên đã thách đấu, vẫn chưa có một tinh linh nào đối đầu. Lúc này, công chúa có phải sẽ xuất hiện không? Trần Lâm Phong, ngươi to gan quá. Bên cạnh Moi, có người mắng. Tuy nhiên, Moi ngăn cản thuộc hạ của cô, rồi đi thẳng qua bên cạnh hắn ta. Nhưng Trần Lâm Phong cũng không từ bỏ. Chỉ vì, bên cạnh hắn có người để dựa vào. Một vị nữ tinh linh. Nhưng khi thấy cô ta, Lâm Thần gần như muốn nôn mửa. Ban đầu, hắn còn tưởng rằng tất cả tinh linh đều là nam tinh linh lôi cuốn, nữ tiên xinh đẹp, nhưng kết quả người này lại làm Lâm Thần mất đi những quan điểm của mình. Tinh linh thật sự là một tinh linh. Đôi tai nhọn nhỏ, tóc dài thẳng, da trắng mịn. Chỉ có đùi cô ấy có thể bằng vòng eo của Lâm Thần. Bụng thì còn khổng lồ hơn. Nếu uống bia, ít nhất cũng có thể chứa vài thùng chứ. Lâm Thần cảm thấy bối rối. Đúng là không có gì lạ, cô ta không thể kết hôn. Cuối cùng chỉ có thể lấy một người đàn ông thuộc nhân tộc để cưới. Hơn nữa, với một tinh linh như cô ta, kết quả lại cưới Trần Lâm Phong, người có nhan sắc không thấp trong số người Lam Tinh, cũng chỉ có thể nhờ cuộc hôn nhân để kết hôn, với người phụ nữ tinh linh tộc xấu xí, nặng nề hơn cả lợn. Lúc này, Lâm Thần không khỏi thương xót cho Trần Lâm Phong. Người này, thực sự đáng ghét. Nhưng kết hôn với một tinh linh như thế này, hắn ta có thể chịu được không? Dù sao đi nữa. Với nữ tinh linh này đứng ra bảo vệ, Trần Lâm Phong cũng tự tin hơn nhiều. Bởi vì, cô là con gái của chiến vương. Ai dám không kính trọng. Từ đó có thể thấy, Trần Lâm Phong thực sự là một người tàn ác. Hắn ta đã hy sinh quá nhiều cho vị trí của mình, thậm chí còn có thể phản bội chính mình. Công chúa Moi, sao không nói gì? Có phải công chúa còn chưa đủ can đảm? Trần Lâm Phong tiếp tục làm phiền Moi. Thực tế, cô nữ tinh linh béo phì kia cũng không có tâm trạng tốt. Ai cũng nhận ra rằng, dù Trần Lâm Phong đang chế giễu công chúa Moi, nhưng với nhiều nữ tinh linh kia, tại sao hắn lại nhắm vào Moi? Đơn giản vì, Moi là công chúa và còn xinh đẹp nữa chứ. Eda, có thể kiểm soát được phò mã của ngươi không? Cuối cùng, Moi không thể nhịn được, nói với nữ tinh linh béo phì đó. Ta nghĩ phu quân ta nói đúng đấy. Moi, trận đấu này thực tế là do ngươi và người dân của nhân tộc đã bàn bạc phải không? Chúng ta biết rằng vài ngày trước, ngươi đã gặp gỡ một người từ bên nhân tộc có tên là Lâm Thần tại Hồng Tùng Lâm. Sau đó, Long Linh Quốc hộ Long Quân chủ soái đã đến gặp phụ vương ta đàm phán. Ha ha, chúng ta đều là công chúa, mẫu thân của ngươi là Chí Cao Vô Thượng Nữ Vương. Phụ vương của ta cũng là chiến vương, đừng quên rằng, trên chiến trường của đế quốc, dù mẫu thân của ngươi đến, cũng phải nghe theo mệnh lệnh của phụ vương ta, nhưng ngươi lại lén lút điều khiển tình hình chiến đấu. Giọng của Eda rất sắc bén, vậy thì tại sao ngươi không tự ra mặt và đối đầu với Hồ Ngạo Thiên? Tinh linh tộc không chỉ có một chủng tộc. Có ám dạ tinh linh tộc tại, còn có bạch tinh linh tộc, ngoài ra còn có cao sơn tinh linh tộc, tùng lâm tinh linh tộc, v.v. Những tinh linh này khi hòa nhập thành một quốc gia, đã bầu ra những người lãnh đạo được gọi là vị trí cao vô thượng vương. Mẫu thân của Moi hiện đang giữ vị trí đó. Vì thế, được gọi là trí cao vô thượng nữ vương. Ngoài ra, mỗi bộ tộc đều có một vị quốc vương. Chiến vương là một trong số đó. Ngoài trí cao vô thượng nữ vương và chiến vương, còn có hai vị quốc vương nữa. Trong số đó, chiến vương chịu trách nhiệm chính trên chiến trường đế quốc. Đừng chỉ xem, trên danh nghĩa nữ vương là người lãnh đạo của tất cả các bộ tinh linh tộc. Nhưng thực tế, địa vị của bốn vị quốc vương là bình đẳng. Đó cũng là lý do tại sao Eda không sợ Moi. Hai công chúa đã cãi nhau. Người xung quanh không dám lên tiếng. Ngay cả nương tử quân của Moi, các binh lính tinh anh, cũng không dám nói bừa. Hừ, được, ngươi yên tâm, ta sẽ sai người ra chiến đấu, không cần chiến tinh linh của người ra tay. Moi nói lạnh lùng, nghe nói một Hổ Ngạo Thiên, thậm chí đủ sức khiến Tùng Lâm tinh linh tộc lo sợ. Nhưng đó là Hổ Ngạo Thiên, một kẻ mạnh mẽ nằm trong tiềm lực bảng, có thể giết được người ở nhị chuyển đỉnh phong. Trần Lâm Phong kêu to hỏi, nếu công chúa Moi ra trận và thua thì sao? Lúc này, Lâm Thần xuất hiện với một chiếc áo choàng, không nhịn được mở miệng, nếu ta thay mặt công chúa Moi và thắng Hổ Ngạo Thiên, thì sao? Ngươi là ai? Trần Lâm Phong hỏi. Ngươi không xứng được biết. Lâm Thần tất nhiên sẽ không tiết lộ danh tính của mình. Moi hiểu ý của Lâm Thần, ánh mắt sáng lên. Có vẻ như Lâm Thần rất tự tin, vì vậy cô cười lạnh và nói, Eda, ta biết ngươi rất thích phu quân của mình. Nếu không, chúng ta cùng đánh cược nhé, nếu người của ta thua, ta sẽ tặng hắn quyền trượng của ám dạ tinh linh. Thật sao? Eda vui mừng. Đúng vậy. Moi gật đầu. Nếu người của ngươi thắng thì sao? Eda hỏi. Ngươi sẽ đòi ta một món quý giá, vậy ta chắc chắn cũng sẽ đòi của hắn. Nếu người của ta thắng, ngươi sẽ phải hủy hôn với Trần Lâm Phong và để hắn ta theo ta. Tùy ý xử lý, thế sao? Moi nói và còn cố tình kích động. Eda, ngươi không, dám đánh cược à? Thân yêu, đừng nghe lời cô ấy. Ai biết cô ấy đã tìm một tên đồng bọn như thế nào? Thân yêu, ngươi chắc chắn sẽ không đánh cược bằng ta chứ? Trần Lâm Phong bất ngờ hoảng loạn. Hắn không ngờ rằng Moi sẽ sử dụng cơ hội này để đối phó hắn. Đây là quyền trượng của chúng ta, ám dạ tinh linh tộc. Có nó, ngươi sẽ có cơ hội được thánh tuyền tẩy lễ rửa tội trong suối thánh. Và ám dạ tinh linh vương vĩ đại cũng sẽ truyền cho ngươi sức mạnh của mình. Có thể, Eda, ngươi sẽ trở nên vô cùng xinh đẹp. Moi cười, thế sao, ngươi, cuối cùng có đánh cược không? Ta đánh cược. Eda đồng ý. Khi nghe rằng mình có thể lấy lại vẻ đẹp, cô gần như không do dự. Trước vẻ đẹp, phu quân là một người nhân tộc, hay là một tên đàn ông lăng nhăng, không có gì quan trọng cả. Vậy tốt, chúng ta ký kết khế ước trên chiến trường. Moi cười và đồng ý. Nhưng cùng lúc đó, cô cũng không chắc chắn, cô thì thầm với Lâm Thần, đây là quyền trượng của Gia Gia ta. Lâm Thần, nếu ngươi thua thì sau này, ta thề dù ngươi biến thành ma quỷ, ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Công chúa có thể yên tâm, nhưng nếu ta thắng, tên Trần Lâm Phong này, để ta xử lý. Lâm Thần đáp trả. Đồng ý. Moi nói lạnh lùng, nhưng ngươi cũng phải hứa với ta, chắc chắn phải giết hắn, ta không muốn gặp lại gã người đàn ông ghê tởm này nữa. Thỏa thuận. Lâm Thần vui mừng, khi Moi và Eda ký kết khế ước, Lâm Thần cuối cùng cởi áo choàng và nhìn Trần Lâm Phong với gương mặt bàng hoàng. Lâm Phong tiến sĩ la, bất ngờ chứ. Lâm Trung Thần Hy, Trần Lâm Phong sửng sốt. Rốt cuộc là Lâm Thần. Hắn ta muốn đối đầu với Hồ Ngạo Thiên. Ha ha, Lâm Thần, ngươi quá tự cao tự đại, ngươi thật sự có mối quan hệ với công chúa Moi, và ngươi còn muốn tính kế ta. Đáng tiếc, cho dù ngươi có tính kế đi chăng nữa, cuối cùng cũng sẽ thất bại. Bởi đó là Hồ Ngạo Thiên, ngươi không thể thắng được. Trần Lâm Phong gần như điên cuồng. Khi Lâm Thần xuất hiện, hắn đã hiểu rõ rằng mình đã bị Lâm Thần và Moi cùng nhau dựng lên một kế hoạch. Thì, chỉ khi đánh qua mới biết được. Lâm Thần trả lời. Sau đó, dưới sự chú ý của đám tinh linh, Lâm Thần bước ra khỏi đội ngủ nơi đó. Đột nhiên, đôi cánh mọc ra phía sau lưng. Cùng lúc đó, giọng nói của Lâm Thần vang lên trong thiên địa. Long Linh Quốc, Trung Thành Bá, Thành Chủ Thiên Nguyệt, Trung Quân Thống Soái của Hộ Long Quân, Lâm Thần, đã đến để đấu. Thốc! Lâm Thần gần như ngay lập tức xuất hiện trên không trung ở trung tâm chiến trường. Ha ha, lại là một con người. Long Linh Quốc! Nhân tộc của các ngươi không có ai có thể đấu. Ngươi cũng vậy, hôm nay, ngươi sẽ trở thành thức ăn của ta, Hổ Ngạo Thiên. Hổ Ngạo Thiên hân hoan hét lớn. Vậy à? Ta nghe nói Hổ Tiên cũng rất bổ, không biết Phi Thiên Hổ Hổ Tiên giái hổ trên trời như thế nào? Lâm Thần đồng thời đáp lại, cơ thể hắn bắt đầu tập trung kiếm thế. Chỉ là tập trung kiếm thế, không thuộc ngâm sướng kỹ năng, vì vậy Lâm Thần có thể làm những việc khác. Ví dụ như, thi pháp, cấm chú phong nhận bão, cấm chú thất tinh tụ năng, cấm chú tinh năng bạo sát. Gần như tất cả những người đang xem chiến đấu đều ngơ ngác. Ai lại tung ngay ba cấm chú lên đầu một lúc chứ? Và, ba cấm chú này, hai lệnh là cấm chú hỗ trợ, một lệnh còn là cấm chú tấn công giai đoạn sau. Có bệnh à? Dù cho có nhiều điểm kỹ năng, cũng không phải là lãng phí như thế này chứ. Người bình thường, ba cấm chú đã là tới cực hạn rồi. Dù cho có thiên phú phi thường, cũng chỉ đủ điểm kỹ năng để tu luyện bốn cấm chú thôi. Sau đó, bốn cấm chú, hai lệnh hỗ trợ và một lệnh gây sát thương giai đoạn sau. Vậy đầu ra của ngươi còn đủ không? Lúc này, trên không trung, chiến vương không nhịn được nhăn mày. Hỏi Long Diên Đạo, lão già, thủ hạ của ngươi có làm được không vậy? Ta thấy hắn động tĩnh khá lớn, ngay từ đầu đã dùng mọi loại cấm chú. Nhưng, cấm chú này cũng chẳng có tác dụng gì. Đừng lo, hãy xem điều tiếp theo đi. Long Diên Đạo lại không lo lắng chút nào. Tất nhiên, bề ngoài không lo lắng. Nhưng thực tế, trong lòng Long Diên Đạo cũng lo lắng. Cho đến khi một giọng nói của Lâm Thần lại vang lên, cấm chú, thần tượng đạp cửu thiên. Bá! Gần như ngay tức khắc, Lâm Thần biến mất. Tuy nhiên, Hổ Ngạo Thiên cũng hét lên, cấm chú hổ bá thiên hạ. Giống trên cơ thể nó, một hình ảnh mãnh hổ pháp tướng, sống động như thật, đang hét lên về phía thần tượng pháp tướng. Bừng! Âm thanh lớn vang lên trên không trung giữa chiến trường. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Nổ tung! Các cấm chú đều là những kỹ năng mạnh mẽ. Tuy nhiên, hầu hết các kỹ năng đều có một sát thương cơ bản. Sát thương cơ bản đó là người sử dụng kỹ năng. Tất nhiên, trận pháp cấm chú thì không giống nhau. Ví dụ như Trảm Thần trận, một cú Trảm Thần, sát thương được tính dựa trên lượng máu của mục tiêu. Dù ngươi là ai, dù thần có đến, cú đánh này cũng đủ để khiến ngươi bị thương, cũng phải nửa tàn phế. Loại kỹ năng này được gọi là kỹ năng không phân biệt. Và, nó còn là đặc biệt. Hiện tại, dựa vào những gì Lâm Thần biết, có vẻ như chỉ có trận pháp mới có thể chịu được loại sát thương không phân biệt này. Nói chung, dù là người nhân tộc hay vạn tộc, tất cả các kỹ năng đều phải dựa trên thuộc tính cá nhân của mình, để gây ra sát thương tương ứng. Vì vậy điều này phụ thuộc vào sự so sánh thuộc tính giữa hai bên trong trận đấu. Trận đấu này, Lâm Thần sử dụng thần tượng đạp cửu thiên, tất cả đều là tấn công vật lý. Sau khi tăng cường, sát thương vượt qua hàng triệu. Nhưng mãnh hổ Hổ Ngạo Thiên cũng không yếu. Cấm chú của nó, cũng có mãnh hổ pháp tướng, cú đánh này đã hủy bỏ phần lớn sát thương. Kết quả là, không gian nổ tung. Nhưng Lâm Thần không sao. Sau khi kết thúc trạng thái vô địch 3 giây, Lâm Thần đã biến thành một thuấn ảnh thất tinh tụ năng và di chuyển sang một bên. Còn Hổ Ngạo Thiên, trên cơ thể nó xuất hiện một lớp da được mạ vàng, cả người tỏa sáng chói lọi. Miễn dịch tấn công vật lý. Khuôn mặt của Lâm Thần trở nên nghiêm túc. Kỹ năng mạnh mẽ quá. Kỹ năng hổ bá thiên hạ của Hổ Ngạo Thiên, ngay cả khi Lâm Thần dẫm nát nó bằng một cú đạp, nó vẫn có thể tiếp tục bám trên bề mặt của Hổ Ngạo Thiên. Lớp da dường như được mạ vàng đó có thể làm cho Hổ Ngạo Thiên miễn dịch với hầu hết các cuộc tấn công vật lý. Bây giờ, ngươi đã biết sức mạnh cường đại là gì rồi đúng không? Lúc này, giọng điệu của Hổ Ngạo Thiên càng kiêu ngạo và lạnh lùng, cánh của nó đập mạnh, chỉ trong một giây nó đã tấn công Lâm Thần như một vệt sao băng. Va chạm của Hổ Mãnh. Ở phía Lâm Thần, hắn ta tiếp tục biến mất nhờ thuấn ảnh. Hắn ta luôn ẩn nấp bằng thuấn ảnh. Đã liên tục, hắn ta đã sử dụng 4 pha biến mất bằng thuấn ảnh. He he, ta không tin rằng ngươi có thể tiếp tục trốn thoát. Hổ Ngạo Thiên cười lạnh. Diện tích trận đấu đã được quy định, khi kỹ năng của đối thủ đã bị tiêu hao hết, lúc đó nó có nhiều cách để tấn công. Còn Lâm Thần, cuối cùng cũng không còn chạy nữa. Sức mạnh của kiếm thế hắn ta vẫn đang tiếp tục tập trung. Trận đấu này không chỉ là trận đấu giữa những kiếm thế, mà còn là sự kết hợp giữa con người và kiếm thế, Đây là một nguyên tắc cốt lõi của võ thuật kiếm đạo phương Đông. Khi Lâm Thần càng tập trung vào sức mạnh của kiếm thế, tốc độ ngưng tụ của kiếm khí cũng tăng lên, hắn có thể tạo ra 3.000 dòng kiếm khí chỉ trong một giây khi sử dụng. Tuy nhiên, hắn cần phải kéo thêm một khoảng thời gian. Lâm Thần quyết định đối mặt và thử sức với Hồ Ngạo Thiên. Hồ Ngạo Thiên, xếp thứ 8 trong tiềm lực bảng trên chiến đế quốc này, thật sự không chỉ là danh vọng hão huyền. Thực tế, nó khá khó chịu hơn nhiều so với những người nhị chuyển cường giả mà Lâm Thần từng gặp ở Trấn Hải Tỉnh. Ít nhất, trong khi đối mặt với Đức Mễ Lạc và Hỏa Chi Lễ, Lâm Thần không cảm nhận được sức ép mạnh mẽ như từ Hồ Ngạo Thiên, điều này đến từ sức mạnh và tốc độ của nó. Lâm Thần cảm thấy, trong sức mạnh, Hồ Ngạo Thiên thậm chí còn mạnh hơn cả mình, chỉ là không thể so sánh về tốc độ. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng khi có phong nhận bão tồn tại, giúp Lâm Thần có lợi thế về tốc độ. Nếu không có phong nhận bão, hoặc nếu Hồ Ngạo Thiên cũng có pháp thuật tăng tốc độ, thì sao? Phụ Ma Bán Nguyệt Trảm. Trong tay Lâm Thần, thanh kiếm Thái Cổ Thiên Cực biến thành một vòng trăng non lưỡi liền, chém thẳng vào Hồ Ngạo Thiên đang lao tới. Phanh. Phốc phốc. Không khí một lần nữa rung động, nổ tung. Cùng lúc đó, một giọt máu tươi rơi xuống từ trên không trung. Đó là máu của Hồ Ngạo Thiên. Ngươi còn biết tấn công phép thuật sao? Hồ Ngạo Thiên dường như không ngờ đến cú đánh này. Trước đó, Lâm Thần đã sử dụng một lần. Thần tượng đạp cửu thiên. Vì vậy, nó đã nghĩ rằng Lâm Thần chỉ tấn công vật lý. Kết quả lần này, Lâm Thần không chỉ tấn công vật lý, mà còn tấn công phép thuật. Ngay cả Lâm Thần đang đứng ở đối diện cũng không dễ chịu là mấy. Vừa mới, hắn ta đã liều mạng để chịu cú va chạm của Hồ Ngạo Thiên, như một con hổ hung dữ, đồng thời cũng đối đầu với nó. Lâm Thần chỉ muốn thử xem lớp da được mạ vàng trên cơ thể Hồ Ngạo Thiên, có thể miễn dịch cả tấn công phép thuật hay không. Nếu vậy, thì hắn ta không thể tiếp tục tấn công. Lâm Thần buộc phải thay đổi chiến thuật. Vì vậy, Lâm Thần cũng bị thương. Máu giảm 20%. Tuy nhiên, máu của Hồ Ngạo Thiên giảm 30%. Vết thương của chúng ta có vẻ tương đương, nhưng nó đã mất đi 10% máu nhiều hơn ta. Điều đó có nghĩa là, lớp da được mạ vàng này không chỉ miễn dịch sát thương vật lý, mà còn làm tăng 50% sát thương phép thuật. Kinh nghiệm tích lũy từ nhiều năm chơi trò chơi trực tuyến tân thế giới, giúp Lâm Thần nhanh chóng nhận ra điều này. Sau đó, hắn ta lau đi chút máu ở góc miệng. Ngươi là một thiên hành giả. Hồ Ngạo Thiên tức giận, rõ ràng cảm nhận được mình đã bị lừa. Tại sao? Vì Hổ Bá Thiên Hạ là một trong những đại cấm chú của Phi Thiên Hổ tộc. Điểm mạnh nhất của cấm chú này chính là sự kết hợp giữa tấn công và phòng thủ. Sau khi hình ảnh mãnh hổ pháp tướng biến mất, có thể lựa chọn da mạ vàng hoặc da mạ bạc. Da mạ vàng miễn dịch với tấn công vật lý, trong khi da mạ bạc miễn dịch với tấn công phép thuật. Da mạ vàng bạc hỗn hợp sẽ miễn dịch một nửa tấn công vật lý hoặc sát thương phép thuật. Miễn dịch này không phải là giảm sát thương, cũng không tính vào phòng thủ, nó là miễn giảm tuyệt đối. Ngay cả khi kỹ năng của ngươi bỏ qua giảm sát thương phòng thủ vật lý, phép thuật, nó cũng chỉ còn một nửa. Một kỹ năng vô cùng mạnh mẽ. Và lý do mà Hồ Ngạo Thiên trở nên mạnh mẽ đến như vậy, đạt đến nhất chuyển đỉnh phong có thể chém chết người ở nhị chuyển đỉnh phong, lọt vào vị trí thứ 8 trên tiềm lực bảng, đó là bởi vì kỹ năng mạnh mẽ này. Nhưng do Lâm Thần trước đó đã sử dụng thần tượng đạp cửu thiên, nên nó đã bất cẩn. Nó chỉ lựa chọn ra mạ vàng. Hồ Ngạo Thiên rất tức giận. Dưới sự tức giận, nó không quan tâm. Xung quanh toàn bộ cơ thể, bắt đầu xuất hiện những cơn mưa máu, bao trùm nó. Đây là yêu hóa. Cả A-Chin, vị chiến vương đang theo dõi chiến đấu, cũng kinh ngạc, hắn thì thầm. Người hổ bảo khá lắm, không ngờ trong thế hệ trẻ của Phi Thiên Hổ tộc, đã có người có thể lĩnh ngộ được yêu hóa ở nhất chuyển cảnh giới. Yêu hóa. Đây là một kỹ năng vô cùng mạnh mẽ trong nhiều trong chủng tộc vạn thú. Một khi đã vào trạng thái yêu hóa, không thể ngừng lại. Sau khi yêu hóa, tất cả thuộc tính sẽ được tăng cường. Ngay cả tu vi và cảnh giới linh hồn, cũng có thể tạm thời tiến vào cảnh giới tiếp theo. Một khi Hồ Ngạo Thiên yêu hóa hoàn thành, thì nó sẽ không còn ở nhất chuyển đỉnh phong, mà là nhị chuyển sơ kỳ. Cảnh giới linh hồn cũng rất có thể đạt đến thần đồ cảnh hậu kỳ. Điều này thuộc về áp đảo cảnh giới. Vì lúc này, Lâm Thần chỉ mới là nhất chuyển trung kỳ, thần đồ trung kỳ. Khi nào Phi Thiên Hổ mạnh mẽ vô não mà cũng trở nên tinh quái như thế này? Long Yên cũng kinh ngạc, hắn ta càng lo lắng rằng Lâm Thần, đắc lực chiến tướng mà hắn ta đã tìm đến bằng nhiều công sức, sẽ thua. Như vậy, toàn bộ kế hoạch sẽ bị hóa thành bong bóng. Có thể thậm chí liên minh trên chiến trường giữa Long Linh Quốc và Hàn Băng Quốc cũng có thể sụp đổ. Và vì lý do xếp hạng, hai bên có thể thậm chí trở thành kẻ thù. Đây là điều mà Long Diên Đạo không muốn thấy. Vì vậy, vào thời điểm này, Lâm Thần trở thành trung tâm của toàn bộ chiến trường. Tuy nhiên, Lâm Thần lúc này vẫn đứng im. Hắn ta biết, màn áo màu máu bao phủ Hồ Ngạo Thiên rất đáng sợ. hắn ta cũng bất lực. Thì cũng tốt. Lâm Thần cũng bắt đầu xúc thế để tích lũy sức mạnh. Cả hai bên trong trận đấu đều rơi vào tình trạng đứng im. Lâm Thần đang làm gì? Hắn ta, tại sao không ra tay? Ở phía khán giả, tinh linh tộc trung quân thống soái của tinh linh tộc trong đó, As đang cảm thấy lo lắng và hỏi một cách hấp tấp. Còn công chúa Moi ở bên cạnh thì cắn chặt môi của mình. Căng thẳng đến mức có cảm giác như muốn nghẹt thở. Ai có thể ngờ được, Hồ Ngạo Thiên lại mạnh đến vậy. Mới chỉ nhất chuyển cảnh giới, nhưng... mạnh mẽ đến mức có thể sánh ngang với một số người tam chuyển sơ kỳ cường giả. Và bây giờ, nó còn có thể biến thân thành yêu hóa. Ha ha, Lâm Thần xứng đáng như vậy. Trần Lâm Phong nên là người vui nhất và đắc ý nhất, vì cái vụ cá cược trước đó đã khiến tính mạng của hắn không còn trong tay mình nữa. Trước đó Trần Lâm Phong tự cho mình là đúng và còn nghĩ rằng Eda, nữ tinh linh mặc dù hơi xấu mà cô ấy rất trung thành với mình. Nhưng bây giờ, Trần Lâm Phong mới nhận ra. Nguyên nhân là, vị trí của mình trong mắt những tinh linh đó luôn là người ngoại tộc, người ngoại bang. Họ chẳng bao giờ chấp nhận mình. Ngay cả vợ của mình, mập mạp công chúa của tinh linh tộc cũng chỉ xem hắn ta như tài sản cá nhân. Hoặc là đối tượng thỏa mãn dục vọng. Cô ấy chẳng hề có tình yêu. Nếu không, cô ấy có thể không đồng ý với Moi, đặt cược cuộc đời mình. Trần Lâm Phong đã nhìn thấu tất cả điều này. Nhưng, dù sao hắn ta cũng đang sống dưới mái hiên của người ta. Cấp bậc của hắn cũng không đủ cao. So với Lâm Thần, sức mạnh của hắn ta còn yếu đuối hơn nữa. Vì vậy, hắn ta không có cách nào khác. Bây giờ khi thấy Lâm Thần sẽ thua, Eda sẽ giành thắng cược. Trần Lâm Phong, hắn ta cũng không phải chết. Chỉ cần còn sống, thì những suy nghĩ xấu xa trong đầu hắn ta và những hình ảnh trong đầu hắn ta vẫn còn cơ hội để thực hiện. Trần Lâm Phong rất phấn khích. Thậm chí, hắn ta còn đang thưởng thức niềm vui từ nỗi khốn khổ của người khác. Nhưng Moi chỉ nói bốn từ một cách điềm tĩnh với As, hãy tin Lâm Thần. Lúc này, Kiếm Nghe Thường đứng ở bên cạnh Moi đã quay đầu lại. Cô ấy vẫn đội một chiếc áo choàng. Nhưng giọng điệu của cô ấy rất kiên định, kiếm chủ sẽ không thua. Ngươi gọi hắn ta là gì? Moi bất ngờ. Kiếm chủ. Kiếm Nghe Thường lặp lại cái tên này. Kiếm chủ, vậy ngươi là? Ta là kiếm thị của hắn ta. Gì? Moi bị sốc. Kiếm Nghe Thường, người đơn giản, không biết rằng một cái tên của cô ấy đã tiết lộ danh tính của mình trước mặt Moi. Trong lúc này, Moi chỉ có một chút ấn tượng trong đầu về kiếm sư. Cô nhớ rằng, cô đã từng thấy các từ kiếm thị và kiếm chủ trong tư liệu ghi chép của Gia Gia, vị ám dạ tinh linh vương đời đầu tiên, nhưng cô đột nhiên bị mắc kẹt trong suy nghĩ. Lúc này, Kiếm Nghe Thường lại nói, nhìn, kiếm chủ đã di chuyển. Moi ngay lập tức quay đầu nhìn vào chiến trường. Chỉ thấy xung quanh cơ thể Hồ Ngạo Thiên huyết vũ đã tiêu tan gần hết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hừ, Hồ Ngạo Thiên hướng lên trời phát ra một tiếng gầm. Sau đó, hắn ta nhìn cảm nhận giống một con viễn cổ đại yêu. Đó là biểu hiện của huyết mạch tiến hóa. Tên thông dụng của nó là yêu hóa. Con côn trùng nhỏ nhân loại, đã đến lúc để ngươi chứng kiến sự mạnh mẽ chân chính. Đến đây, để ta nắm nát ngươi bằng một cái tát, nếu không, ngươi sẽ chết thảm hơn nữa. Hồ Ngạo Thiên từ từ tiến lại gần Lâm Thần. Nhưng lúc này, hắn mới chợt mở mắt nhìn xung quanh Lâm Thần, đầy kiếm khí. Trong chớp mắt, kiếm mang sự hoàn hảo. Vô số kiếm khí hội tụ trên đỉnh đầu Lâm Thần, và một thanh kiếm ngày càng to lớn, càng lớn hơn. Kiếm khổng lồ chỉ về phía trời. Kiếm cao 200 mét. Kiếm khí của kiếm chủ lại càng tinh khiết. Kiếm Nghe Thường vui mừng nói với công chúa Moi. Ngay cả cô ấy cũng rất phấn khích. Bởi vì, cô ấy là kiếm thị. Với kiếm tâm thiên bẩm có từ khi sinh ra. Âu, kiếm khí tinh khiết thật. Không được, tối nay nhất định phải thảo luận với kiếm chủ. Để ta được ôm hắn ta khi đi ngủ. Như vậy kiếm khí của ta cũng có thể tiến bộ. Kiếm Nghe Thường đột nhiên mở miệng. Ban đầu, Moi đang đầy tình cảm và căng thẳng. Bỗng nhiên cô như bị phá vỡ bong bóng vậy. Ngủ. Ngủ hả? Ôi thôi! Người phụ nữ loài người này, sao lại không biết xấu hổ như thế? Tuy nhiên, không biết tại sao, Moi cảm thấy mặt mình hơi nóng. Lúc này, trên không trung, A-Chin, Chiến Vương ngồi ở trên phi thuyền cùng với Long Diên Đạo và Hổ Bào, tất cả đều không ngồi yên. Bởi vì mọi người đều hiểu rõ. Trận chiến này, sắp đến hồi kết. Cuối cùng, Hươu sẽ chết vào tay ai đây? Yêu hóa, kiếm khí ngưng thật đặc đến nổi thành thật. Cả hai đều là nhân tài hiếm có. Ba người cường giả mạnh mẽ này, tại thời điểm này đều có cảm giác như vậy. Long Diên Đạo quan tâm đến chiến thắng. Hổ Báo quan tâm đến công pháp tu luyện của cả hai và thiên phú của họ. Chiến Vương A-Chin không khỏi cảm thán về sức mạnh của hai người. Dường như, trừ Moi và As, không có thế hệ trẻ nào trong tinh linh tộc có thể cạnh tranh với họ. Có vẻ như, hiện tại sức mạnh của Moi và As cũng không thể sánh bằng hai người này. Vì vậy, A Trinh cảm thấy ngưỡng mộ. Chết đi. Cuối cùng, Lâm Thần lên tiếng. Thanh kiếm khổng lồ cao 200 mét chém xuống Hồ Ngạo Thiên. Này, ngoan ngoãn mà để ta bóp nát ngươi đi. Gương mặt Hồ Ngạo Thiên biểu lộ sự hung ác và tàn nhẫn. Ánh sáng của yêu hóa bùng nổ hoàn toàn trong khoảnh khắc này, cộng với lớp da mạ vàng. Nó dường như muốn đối mặt trực diện với đòn kiếm của Lâm Thần. Đồng thời, nó cũng muốn vươn tay bắt Lâm Thần. Lúc này, chiều cao của nó đã là 100 mét. Đối với nó, Lâm Thần chỉ là một con kiến. Nhưng, kiếm khí trên đầu Lâm Thần trông giống như một ngọn núi nhỏ. Oanh! Kiếm khí nện xuống. Cấm chú vạn kiếm quy khư. Một lần nữa là một cấm chú. Gần như mọi người đều choáng váng. Cái tên Lâm Thần này, sao lại có lắm cấm chú vậy? Hắn ta đã sử dụng bao nhiêu cấm chú rồi? Phanh! Kiếm khí hồng lồ rốt cuộc chém xuống. Vạn vật quy khư. Lúc đó, Hồ Ngạo Thiên hét lên dữ dội, tung một cú đấm toàn bộ sức mạnh của cơ thể lên trời. Cấm chú thần hổ hám thiên. Nó còn có át chủ bài. Rầm rầm rầm. Âm thanh của vụ nổ không ngừng từ trong không gian. Sức mạnh của cú đấm Hồ Ngạo Thiên chống lại vạn kiếm quy khư của Lâm Thần. Trong trận chiến hắc ám lại đỏ tươi, tia sáng chói mắt tỏa ra làm đau mắt tất cả mọi người. Mọi người nhận ra rằng, trong một khoảnh khắc, họ dường như không nhìn thấy gì được nữa. Cho đến cuối cùng, ánh sáng tan biến. Sự rung động mạnh mẽ trong không khí kết thúc. Mọi người nghe thấy một tiếng vang. Phốc phốc. Hồ Ngạo Thiên, ngay trước đó còn kiêu ngạo vô cùng, bất ngờ kết thúc trạng thái yêu hóa. Cả đôi cánh của nó đã bị chém mất. Thân thể khổng lồ của nó đang cúi xuống trên mặt đất. Đồng thời, nó còn đang khạc ra máu tươi. Còn Lâm Thần đã đứng trước mặt nó. Khuôn mặt không biểu cảm. Ngươi dường như cũng không ổn cho lắm. Lâm Thần nói. Ngay lập tức, kiếm khí xung quanh cơ thể hắn ta lại hội tụ. Cùng lúc, Lâm Thần nhếch môi mỉm cười, lần này là ngươi bị thương nặng, vậy, làm thế nào để ngươi có thể đối phó với cấm chú vạn kiếm quy tông của ta? Ba ba ba. Xung quanh Lâm Thần, kiếm khí lại một lần nữa xuất hiện. Lại là một cấm chú. Khi này, Lâm Thần được bao quanh bởi kiếm khí. Nhưng thực tế, hắn ta chỉ đang giả vờ mạnh mẽ. Sau khi triệu hồi vạn kiếm quy khư hoàn tất, Lâm Thần đã trở thành trạng thái mất hết mana. Một đòn kiếm này, quá mạnh mẽ. Phi Thiên Hổ tộc. Hồ Ngạo Thiên. Trên chiến trường đế quốc, hắn ta xếp thứ 8 trên tiềm lực bảng. Hơn nữa, vào thời điểm này, nó đã biến thành yêu hóa. Nhưng Lâm Thần chỉ cần một đòn kiếm này, đã chặt đứt đôi cánh sắt của nó. Thậm chí, Hồ Ngạo Thiên hiện tại cũng bị thương nặng. Hãy nhớ rằng, sau khi biến thành yêu hóa, Hồ Ngạo Thiên được tăng lượng máu, cộng với việc nó có mãnh hổ pháp tướng bảo vệ cơ thể, da mạ vàng, miễn dịch với tấn công vật lý. Trên thực tế, sát thương của Lâm Thần chỉ còn một nửa. Nhưng vẫn khiến Hồ Ngạo Thiên bị thương nặng. Đôi cánh bị chặt đứt. Sức mạnh của chiêu thức kiếm đạo mang lại hiệu quả tiêu cực. Lâm Thần đã hết năng lượng, mana. Và hắn chỉ có thể ngưng tụ kiếm khí trong vạn kiếm quy tông. Trên thực tế, Lâm Thần không thể phát ra những kiếm khí này vào lúc này. Nhưng Lâm Thần cũng rõ ràng rằng, cường giả của bên Phi Thiên Hổ, chắc chắn sẽ không để mình thật sự tấn công và giết Hồ Ngạo Thiên. Dù sao, đây là người mạnh nhất của thế hệ trẻ của Phi Thiên Hổ tộc. Dừng lại. Giọng nói của Hồ Bào Dung chuyển thiên địa, trận này, chúng ta của Họa Thiên Hổ xin từ bỏ, Tam Hà Khẩu đành để cho các người. Sau khi nói xong, Hồ Ngạo Thiên như bị kéo đi, bao gồm đôi cánh sắt của nó cũng bay lên không trung. Kiếm khí trên Lâm Thần dần biến mất. Thắng rồi. Thậm chí có thể nói, lần này đối đầu, Lâm Thần thắng thật sự rất triệt để. Nếu không có giọng nói của Hồ Bào kịp thời, Hồ Ngạo Thiên có thể thậm chí đã chết. Một bên từ bỏ, theo quy tắc trận đấu, không thể đuổi giết. Trên khế ước chiến trường, chỉ nói rõ kết thúc biết ai thắng. Không cần thật sự giết chết một trong hai. Hát em, hôm nay tính là các người thắng. Hổ Bào ném ra một câu, sau đó cùng với đại quân Phi Thiên Hổ đi xa. Hiện tại, chắc chắn nó sẽ tập trung vào việc cứu chữa Hồ Ngạo Thiên. Lão gia hỏa, nhân tộc của các người, từ khi nào lại có một người mạnh như vậy? Chiến vương nhìn Long Diên Đạo, ánh mắt chứa đựng sự kinh ngạc 7 phần, 3 phần lo lắng. Nhưng Long Diên Đạo lại rất vui vẻ, cười nói, ha ha. Từ thời viễn cổ cho đến nay, người của ta đã có vô số nhân tài xuất chúng, khi lão phu ta đến đây lần đầu tiên trong chiến trường đế quốc, có gì khác biệt so với việc ta đã áp đảo các người không? Bây giờ Lâm Thần, chỉ là ta ngày trước thôi, có gì đáng nể? Đánh bại một con hổ có cánh đúng là không đáng kể. A Chin, không cần nhìn ta như vậy, ha ha. Tiểu nhân đắc chí người già có đạo đức kém hoặc hành vi xấu. Trông có vẻ A Chin rất không hài lòng với lời nói tự cao của Long Diên Đạo. Ở dưới, Lâm Thần thu hồi kiếm khí lại. Kiếm chủ. Kiếm Nghê Thường là người đầu tiên lao đến, cô ấy hân hoan nói, chúc mừng kiếm chủ, kiếm khí của ngươi lại trở nên tinh khiết. Ừ, gần đây ta cảm thấy, lĩnh ngộ về kiếm khí cũng nhanh hơn. Lâm Thần cười, nhưng điều này cũng nhờ vào ngươi, có cảm giác chỉ cần ngươi ở bên cạnh, mỗi ngày ta có thể không làm gì cả, vẫn có thể liên tục lĩnh ngộ được kiếm ý. Ta là kiếm thị của ngươi, có thể kích hoạt khả năng lĩnh ngộ của kiếm tâm đối với kiếm chủ, nhưng ta cũng muốn nâng cao kiếm ý. Kiếm Nghê Thường đột nhiên nói. Được. Lâm Thần không biết việc nâng cao kiếm ý mà cô ấy nói là gì, nhưng hiện tại hắn ta rất vui, nên đã đồng ý. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên có ánh sáng vàng xuất hiện trên không trung của bầu trời. Đây là bảng xếp hạng chiến trường của đế quốc. Và đó là kim bảng. Kim bảng, không phải là tiềm lực bảng sao? Có lẽ đúng vậy, tiềm lực bảng đã cập nhật. Đó là Lâm Thần, chắc chắn hắn ta đã lọt vào bảng rồi. Khi này, nhiều linh hồn đang tranh luận. A Chin cũng nhìn chằm chằm, hắn nói lời nhỏ, ha ha, kim bảng phản ứng thật nhanh. Chỉ là kim bảng, không phải là chiến lực tử kim bảng, càng không phải là sát lục hồng bảng. Dường như Lâm Thần không thể sánh bằng ta ngày xưa. Long Diên Đạo cũng lại tiếp tục phát biểu với tư cách rất khiêm tốn. A Chin không thể nói gì với lời nói này, sau một vài giây mới châm chọc, ta nói cái lão già đáng chết này, không trang bức không tròn miệng hả. Hắn ta đã chán ngấy với kiểu cư xử như người hạ cốt của con người này. Tuy nhiên, A Chin cũng thừa nhận một số lời của Long Diên Đạo là đúng. Vào thời điểm mà Long Diên Đạo mới bước vào chiến trường đế quốc, hắn ta thực sự đã làm cho nhiều người ngạc nhiên. Ngay cả khi trận chiến thắng Hồ Ngạo Thiên của Lâm Thần làm cho người ta bất ngờ hơn, nhưng hắn ta thật sự lọt vào kim bảng. Nhưng vào ngày đầu tiên Long Diên Đạo bước vào chiến trường đế quốc, tiềm lực bảng của hắn ta chỉ có số 36 thôi. Còn Lâm Thần, lập tức vào top 10. Kim bảng bắt đầu công bố. Đế quốc chiến trường cấp 2, hành tinh số 9, kim bảng. Hạng 1, kinh thần, tiên linh tộc, nhị chuyển đỉnh phong. Hạng 2, vi tiên tử, tiên linh tộc, nhị chuyển đỉnh phong. Hạng 3, hổ kinh thiên, phi thiên hổ tộc, nhị chuyển đỉnh phong. Hạng 4, bàng gia, nhân tộc, nhị chuyển đỉnh phong. Hạng 5, ưng đầu bạch, ưng thân thú tộc, nhị chuyển đỉnh phong. Hạng 6, Nas, hải yêu tộc, nhị chuyển đỉnh phong. Hạng 7, Ngưu Đại Lực, nhân tộc Châu, nhị chuyển đỉnh phong. Hạng 8, Lâm Thần, nhân tộc, nhất chuyển hậu kỳ. Hạng 9, Sasmun, đằng xà tộc, nhị chuyển đỉnh phong. Hạng 10, Julia, tinh linh tộc, nhị chuyển đỉnh phong. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Lâm Thần đã lọt vào danh sách trên bảng. Hắn ta thay thế Hồ Ngạo Thiên, trở thành hạng 8. Đồng thời, một tia sáng trực tiếp từ kim bảng chiếu lên Lâm Thần. Không chỉ là toàn bộ vết thương của hắn ta đã lành mà cả lượng mana cũng đầy lại. Sau đó, hắn ta còn nhận được nhiều phần thưởng nữa. 9 tỷ điểm kinh nghiệm. 300000 điểm kinh nghiệm linh hồn tu luyện. Ngoài ra, còn có 90 viên thánh tinh. Đây là thánh tinh. Người ta nói rằng, một viên thánh tinh có thể tương đương với 10 viên linh hồn thủy tinh màu phát sáng. Thậm chí nó còn có giá trị vô giá. Bởi vì thứ này quá quý giá. Đúng là tồn tại năng lực vô biên. Nó có thể được sử dụng để tu luyện, cũng có thể được sử dụng như một vật phẩm thiên tài địa bảo thiên nhiên quý giá, thậm chí còn có thể sử dụng để giết địch, tìm cách kích hoạt thánh tinh. Hiệu quả của nó thậm chí còn làm hoảng sợ ngay cả những người tam chuyển cường giả. Lần đầu tiên Lâm Thần lọt vào danh sách trên bảng, hắn ta đã trực tiếp tiến vào top 10. Vì vậy, phần thưởng cũng vô cùng phong phú. 9 tỷ điểm kinh nghiệm cho hắn ta vào nhất chuyển hậu kỳ. Tuy nhiên, Lâm Thần vẫn là một hiện tượng đáng chú ý trên tiềm lực bảng của chiến trường đế quốc. Nhìn vào top 10, gần như tất cả đều là những người nhị chuyển đỉnh phong cường giả. Ngay cả những người đứng sau Lâm Thần cũng đều là nhị chuyển đỉnh phong cường giả. Trên toàn bộ bảng xếp hạng, chỉ có một mình Lâm Thần ở nhất chuyển. Mỗi lần chiến lực bảng tiến lên, đều có phần thưởng. Điều này không thể không khiến cho Lâm Thần trở thành mục tiêu săn đuổi tốt nhất của những người xếp hạng thấp hơn hắn ta. Lâm Thần cũng không ngờ rằng, chỉ sau khi hắn ta xuất hiện, đã gây ra một cuộc chấn động lớn như vậy. Lúc này, Moi tiến đến, nói với Lâm Thần, xin chúc mừng, Lâm Thần. Ngươi đã làm được. Không ngờ, chỉ trong thời gian ngắn không gặp, ngươi đã trở nên mạnh mẽ như vậy. Nhưng ngươi hãy cẩn thận, ta sẽ nhanh chóng lọt vào danh sách trên bảng nữa. Moi đã ở nhất chuyển đỉnh phong cường giả trong một thời gian. Với tư chất thiên phú của cô ấy, dự đoán rằng cô ấy sẽ nhị chuyển đỉnh phong cường giả rất sớm. Và hơn nữa, cô ấy còn là một ám dạ tinh linh, chuyên gia trong việc ám sát và những thứ tương tự. Khi Lâm Thần nghe được những lời này, hắn ta không khỏi cảnh giác và nhìn cô ấy một cách thận trọng. À, Trần Lâm Phong. Ồ, đừng đi. Lâm Thần mới nhớ đến người này. Lúc này, Trần Lâm Phong trên mặt toàn là sự không thể tin nổi. Hắn ta muốn bỏ chạy. Vì vậy, khi mọi người đều chú ý vào Lâm Thần, hắn ta định lén lút quay lại và rời đi. nhưng Lâm Thần đã phát hiện ra. Eda, ý của ngươi là gì? Ngươi có ý không chịu thua cược? Moi lạnh lùng nói, đừng quên, chúng ta đã ký kết khế ước. Tại sao ta không chịu thua cược? Gia hỏa này, nếu ngươi lấy đi, ta, Eda, từ hôm nay tuyên bố ly hôn với Trần Lâm Phong. Eda nói một cách quả quyết. Dường như, cô cũng không có tình cảm với Trần Lâm Phong. Và lúc này, Lâm Thần cảm thấy con mắt của mập mạp tinh linh này luôn nhìn mình, thậm chí trong mắt còn nhấp nháy những vì sao nhỏ. Không thể. Lâm Thần cảm thấy buồn nôn. Lúc này, Chiến Vương A Chin và Long Diên Đạo cũng đã hạ cánh. As, đưa quân của ngươi đến tiếp nhận Tam Hà Khẩu ngay lập tức, triển khai phòng thủ ngay lập tức, nhớ phải cẩn thận, ta sẽ gửi quân đội nhị chuyển mới ngay lập tức. À, Eda, ngươi vừa nói gì vậy? Chiến Vương A Chin bắt đầu sắp đặt. As đã dẫn người của mình đi tiếp nhận địa bàn. Sau đó, Chiến Vương A Chin mới nhớ lại rằng, hắn ta nghe thấy loáng thoáng con gái mình vừa rồi có nói gì. Phụ vương, con gái nói, con muốn ly hôn với Trần Lâm Phong, hôn lễ lớn của con và hắn ta không còn nữa. Eda trả lời, sau đó cô quay đầu nhìn Lâm Thần và nói với Chiến Vương A Chin, phụ vương, con có thể, lấy hắn ta được không? Đùa à? Lâm Thần mở to mắt. Khi đã xác định rằng Eda đang nói về mình, Lâm Thần thật là không biết nói gì. Lúc này, hắn ta chỉ muốn nói một câu, cảm ơn ngươi. Thực sự cảm ơn ngươi. Hắn thật sự muốn cảm ơn. Ngươi mập thành quả cầu rồi. Và là một món hàng cũ nữa. Ngươi nghĩ Lâm Thần là ai? Khụ khụ. May mà lúc này, Long Diên Đạo nói, Chiến Vương A Chin, Lâm Thần là thống soái trung quân của Long Linh Quốc. Ngươi muốn hắn ta nhập ra ở rể, thì có lẽ ngươi đang có một chút suy nghĩ ảo tưởng, có phải không? Lúc này, Chiến Vương A Chin cũng rất phiền lòng. Hắn có nói gì về việc muốn Lâm Thần nhập ra ở rể không? Đó không phải là con gái hắn không biết chuyện sao? Và còn có, chuyện Trần Lâm Phong là gì nữa? Chiến Vương A Chin hỏi một hồi, sau khi nghe nói là Eda và Moi đã thua cược, Chiến Vương A Chin vẫn lắc tay bỏ qua nói, khi đã thua cược, thì phải thừa nhận, ly hôn thì ly hôn đi. Trần Lâm Phong, từ giờ ta trao hắn cho công chúa Moi, được rồi, mọi người đi thôi, Eda, đi với ta. Cuối cùng, Chiến Vương A Chin quát một tiếng Eda. Dẫn cô ấy đi. Đứa con gái này, thật là không thể để hắn yên lòng được. Chiến Vương A Chin thầm thở dài. Đang nghĩ gì thế? Kết hôn với Lâm Thần à? Không thấy Lâm Thần đang nổi đây sao? Người như vậy, đừng nghĩ muốn họ nhập ra ở rể đâu. Nếu ngươi có thể gả hắn ta được, đó mới thực sự là một ước mơ xa vời đấy. Chiến Vương A Chin cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Một mặt, hắn thực sự cảm thông với Eda. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng con gái ông thực sự là người xấu nhất trong tinh linh tộc. Nhìn chung, một trong những lý do tinh linh có thể duy trì hình dạng và gương mặt tuyệt đẹp là hệ thống di truyền gen tốt của chủng tộc, tức là con trai thừa hưởng sức mạnh từ cha, con gái thừa hưởng sự xinh đẹp từ mẹ. Kết quả khi đến gia đình hắn ta, lại có một chút thay đổi nhỏ. Eda thừa hưởng diện mạo của hắn Chiến Vương A Chin. Điều này thực sự làm hỏng mọi thứ phải không? Tam Hà Khẩu. Lúc này, đã khuya. Trong chiến trường của đế quốc, ban ngày là mặt trời đỏ. Đêm tối, tự nhiên là mặt trăng máu. Dưới ánh trăng đẹp có chút máu tanh này, lúc này Moi đứng trước Lâm Thần đã cười đến mức không thể thẳng lưng nổi. Ha ha, ha ha, ha. Moi cười trong khi vỗ bụng, đồng thời nhìn về phía Lâm Thần. Có gì mà buồn cười vậy? Cẩn thận cười quá không thở được á. Lâm Thần thực sự không biết nói gì. Thực sự thì ta nghĩ, ha ha, diện mạo của ngươi vừa rồi thật buồn cười. Moi có vẻ rất vui vẻ. Đương nhiên phải vui. Trước tiên, Tam Hà Khẩu đã bị chiếm được. Tinh linh tộc, chiến thắng. Và còn cơ hội lịch sử, xâm chiếm 3 vị trí đầu tiên của chiến trường cấp 2 đế quốc. Đó là một đột phá đấy. Là tinh linh công chúa, cô ấy chắc chắn phải vui mừng. Thứ hai, Lâm Thần đã đánh bại Hổ Ngạo Thiên. Cô ấy đã thắng cược, không cần phải mất đi quyền trượng ám dạ tinh linh. Cuối cùng là, bây giờ, người đàn ông nhân loại kinh tởm đó đã rơi vào tay cô ấy và Lâm Thần. Trần Lâm Phong, ngươi có thể ngừng cười được không? Lâm Thần mắng. He he. Moi cuối cùng đã kìm nén một chút, sau đó cô ấy nói, ta sẽ dẫn ngươi đến gặp những người ở băng tuyết thành. Ừ. Lâm Thần gật đầu, sau đó vẫy cánh, nắm lấy Trần Lâm Phong như một con gà con và nói với hắn ta, đi thôi, quật kim giả lão đại. He he, ngươi đã biết về danh tính của ta à? Trần Lâm Phong hiện tại hoàn toàn không còn sức lực để chống cự. Vậy thì không còn chống lại nữa. Thay vào đó, khi Lâm Thần biết về danh tính của hắn ta trở nên bình tĩnh hơn. Hắn cảm thấy rằng... có thể hắn không phải chết. Lâm Thần, ngươi nên biết, quật kim giả là một tổ chức rất lớn. Chúng ta còn nhiều người khác, nếu ngươi giết ta, ngươi sẽ không bao giờ biết được họ ở đâu. Trần Lâm Phong nói lần nữa. Đây chính là điểm tựa của hắn ta. Nếu Lâm Thần giết hắn ta, thì hắn ta sẽ không bao giờ biết được vị trí của những cấp dưới trong tổ chức quật kim giả. Ta hiểu ý ngươi rồi. Lâm Thần trả lời một cách không xác định. Nhanh chóng, gặp gỡ Tuyết Mạt và những người khác. Lâm Thần trực tiếp ném Trần Lâm Phong tới trước mặt Tuyết Mạt và những người đó. Trần Lâm Phong. Đó chính là hắn. Đáng ghét, hắn đã giết bao nhiêu người của chúng ta. Ta sẽ giết hắn, trả thù cho những người đã bị hắn lừa. Đúng, giết hắn đi. Nhiều người đứng xung quanh Tuyết Mạt rất tức giận. Nhưng Tuyết Mạt lại nói lớn, mọi người đừng vội vàng. Hãy nghe Lâm Thần. Lâm Thần, nếu ngươi giết ta. Trần Lâm Phong vẫn chờ chẽn, thậm chí dường như chắc chắn rằng Lâm Thần sẽ không giết hắn ta. Dù sao, hắn ta vẫn giữ được bí mật của quật kim giả. Lâm Thần, chúng ta có thể trao đổi. Chỉ cần ngươi tha cho ta, ta có thể cho ngươi biết vị trí của họ. Trần Lâm Phong lại mở miệng một lần nữa. Được đấy. Lâm Thần cười, ta đồng ý, chỉ cần ngươi nói ra, ta có thể tha cho ngươi. Lâm Thần ca ca. Có một số người không hài lòng. Bởi vì Trần Lâm Phong thật sự đã làm rất nhiều điều xấu. Vì vậy, họ không muốn tha cho hắn ta một cách dễ dàng như vậy. He he, ngươi đã nghe được, đây là lời hứa từ chính miệng của Lâm Thần mà. Trần Lâm Phong rất vui mừng vào thời điểm này, ý chí sống còn của con người bùng nổ hoàn toàn trong khoảnh khắc này. Hắn ta hào hứng nói, Lâm Thần, ta có thể nói cho ngươi biết rằng, hiện tại các thành viên của quật kim giả đang cố gắng vào Long Linh Quốc. Còn điều gì nữa? Hết rồi. Chắc chắn hết không? Ừ. Trần Lâm Phong gật đầu, sau đó nói, được rồi. Ta đã cho ngươi biết vị trí của họ, bây giờ ngươi phải tha cho ta. Ừ, ta sẽ tha cho ngươi. Lâm Thần gật đầu. Ha ha, ta Trần Lâm Phong lại sống rồi. Trần Lâm Phong vui mừng không thôi. Trong khi đó, Tuyết Mạt và những người khác lại cực kỳ thất vọng. Mỗi người đều cúi đầu, trong mắt có nước, rất chán nản. Chỉ vì lời nói không có giá trị của Trần Lâm Phong, như vậy mà hắn đã tha cho gã đồ tàn ác này à? Nhưng vào lúc này, Lâm Thần lại nói tiếp, ta đã đồng ý tha cho ngươi, nhưng... Tuyết Mạt và những người khác không đồng ý tha cho ngươi đâu. Ta là ta, Tuyết Mạt là Tuyết Mạt, vì vậy, thực ra ta nghĩ Trần Lâm Phong ngươi nên tự tìm cách thoát thân thì hay hơn đấy. Nói xong, Lâm Thần quay đầu. Ngay lập tức, Tuyết Mạt và những người khác như bừng tỉnh lại, lao đến. A a a a a. Trần Lâm Phong thét lên. Thực sự là thảm khốc. Ngay cả Lâm Thần, người đã trong tay giết nhiều mạng người, cũng cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cảnh tượng thảm hại của Trần Lâm Phong. Hắn ta quay đầu lại, nói với Moi. Chà chà, phụ nữ thật đáng sợ, ngươi cảm thấy có đúng không? Moi lườm một cái. Theo một ý nghĩa nào đó, cô cũng có thể được coi là phụ nữ. Nữ tinh linh cũng là loài linh trưởng mà. Và không có cơ quan sinh dục khác quá nhiều với con người. Được rồi, những người này, theo thỏa thuận, ngươi có thể đưa họ về. Lâm Thần, đừng tự mãn quá, dù có thể ngươi mạnh hơn ta lúc này, nhưng khi ta thức tỉnh sức mạnh huyết mạch, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Moi nói một câu rồi rời đi. Chắc là ngươi không có hy vọng vượt qua ta đâu. Lâm Thần lẩm bẩm. Liệu rằng chỉ vì ngươi có thể thức tỉnh sức mạnh huyết mạch, ta Lâm Thần sẽ không tiến bộ. Hắn ta cảm thấy Moi hơi ngây thơ. Nhưng Lâm Thần cũng có chút khúc mắc ở trong lòng. Sức mạnh huyết mạch thiên phú. Lại là thứ này nữa. Giống như chu điểu của hắn ta, nó sở hữu sức mạnh huyết mạch mạnh mẽ. Tuyết nữ và phi thiên thử cũng có. Thứ này rất mạnh mẽ. Thật tiếc là dường như người Lam Tinh không có. Đúng rồi. Nghe Thường, ngươi có sức mạnh huyết mạch không? Lâm Thần hỏi. Ta có. Kiếm Nghe Thường gật đầu. Vậy sức mạnh huyết mạch của ngươi là gì? Lâm Thần hỏi. Kiếm Nghe Thường trả lời, hiện tại ta chưa thức tỉnh, nhưng sức mạnh huyết mạch của ta có liên quan đến kiếm chủ. Liên quan đến ta. Lâm Thần hơi băn khoăn. Tuy nhiên, Kiếm Nghe Thường chưa thức tỉnh sức mạnh huyết mạch, chẳng ai biết sức mạnh huyết mạch của cô ấy sẽ là gì. Hiện tại, cứ phỏng đoán lung tung cũng chẳng thể đoán được. Lâm Thần quyết định không nghĩ tới nữa. Hắn ta quay đầu. Lúc này, hắn nhìn thấy Tuyết Mạt cùng hàng trăm phụ nữ đứng bên cạnh, tất cả đều quỳ gối trước mặt hắn. Các ngươi đang làm gì vậy? Lâm Thần hơi ngơ ngác. Mọi người đều là những người sống trong thế kỷ 22. Mặc dù, tân thế giới hiện tại cường giả vi tôn, tôn sùng những người mạnh mẽ, nhưng... chuyện quỳ gối này, có lẽ không phải là điều một người Lam Tinh có thể làm được chứ. Hãy nhanh lên, hãy đứng dậy. Lâm Thần nhanh chóng nói. Lâm Thần... Tuyết Mạt nhìn hắn ta và nói, đây là lời cảm ơn của mọi người, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta, cũng cảm ơn ngươi, cho phép chúng ta giết con súc sinh độc ác này. Ngươi không biết, băng tuyết thành đã bị hắn làm hại biết bao nhiêu đâu. Hãy đứng lên đi. Giọng điệu của Lâm Thần nhẹ nhàng hơn nhiều, sau đó hắn ta nói mạnh mẽ, ta sẽ gửi mọi người trở về, để các ngươi phát triển tốt ở Thiên Nguyệt Thành. Chúng ta người Lam Tinh phải tự bản thân mạnh mẽ, để tìm được con đường sinh tồn của riêng chúng ta trong thế giới này. Trận đánh ở Tam Hà Khẩu đã được nhân tộc và tinh linh tộc liên minh chiến thắng. Phi Thiên Hổ tộc đã rút khỏi Tam Hà Khẩu. Đồng thời, họ cũng buộc phải từ bỏ vị trí phòng thủ quan trọng. Tam Hà Khẩu có 3 dòng sông, thuộc vùng đồng bằng, giao thông ở đây rất phát triển. Một khi chiếm được nơi này, ta có thể tấn công từ 3 phía. Hiện tại, tinh linh tộc đang chuẩn bị thảo luận về cách tiến công. Trong khi đó, Lâm Thần cùng với Tuyết Mạt và các người khác đã an toàn trở về Hồng Tùng Lâm. Ngay khi trở về, hắn thấy Kim Mục đến báo cáo, thống soái, chủ soái muốn sau khi ngươi trở về, đi tìm hắn ta ở chủ thành. Được. Lâm Thần gật đầu, sau đó nói với Tuyết Mạt, các người đợi ở đây trước. Hắn đi thẳng vào chủ thành. Trong phòng họp, hắn gặp Long Diên Đạo. Mạt tướng bái kiến chủ soái. Lâm Thần cúi đầu. Đến rồi, ngồi đi. Long Diên Đạo vẫy tay, trên bàn xuất hiện một tấm bản đồ được vẽ bằng linh khí. Hắn nói trước, lần này liên minh với tinh linh tộc, giành được Hồng Tùng Lâm và chiếm được Tam Hà Khẩu, làm cho chúng ta có hy vọng lọt vào top 3. Ta đã viết báo cáo và gửi về Đế Kinh Thành, thông báo thành tích của ngươi. Nếu không có gì bất ngờ, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ được thăng lên bá tước cửu đẳng cấp 9. Lâm Thần cũng chỉ khi đến Đế Kinh Thành mới biết rằng, ở Long Linh Quốc, hạng tước chỉ được chia thành 9 hạng sau khi đạt được danh hiệu bá tước. Điều này cũng để dễ dàng thưởng thức cho những người có công. Như thành tích của Lâm Thần lần này, nhất định sẽ được quốc vương và nghị hội thưởng. Nếu không, ai còn sẵn lòng hy sinh vì đất nước. Tuy nhiên, Lâm Thần đã là bá tước rồi. Trực tiếp cho hắn thăng hầu tước là không thể. Tước hiệu trung thành bá của Lâm Thần là cửu đẳng bá tước. Mặc dù có phong hiệu, nhưng cấp bậc vẫn là thấp nhất. Bây giờ Long Diên Đạo nói Lâm Thần có thể thăng lên thất đẳng. Điều này đã là lên một cấp độ. Cũng phải cảm ơn hộ quốc công Vun Trồng. Lâm Thần cũng là người biết nói nịnh nọt. Nếu ta có thể nuôi dạy được một đệ tử như ngươi, thì thật tốt. Long Diên Đạo cười. Lâm Thần, bây giờ ngươi đã trở thành người nổi danh sau một trận chiến. Có một chuyện cũng có thể nói cho ngươi biết. Trước tiên, nói về chiến sự đi. Nhìn đây, đây là Tam Hà Khẩu, phía sau là lãnh thổ Phi Thiên Hổ tộc. Phía này khó thủ và khó tấn công, không phải là một hướng tấn công tốt. Vì vậy, chúng ta và tinh linh tộc dự định chia quân. Một bên tấn công theo một con đường, chúng ta dự định đi về phía Bắc, lãnh thổ phía Nam, để lại cho tinh linh tộc. Ta không có ý kiến. Lâm Thần ngay lập tức bày tỏ. Quyết định chiến lược, Lâm Thần không muốn can thiệp. Hắn chỉ muốn làm trước mắt, tự do thoải mái thôi. Được rồi, sau khi trở về, ngươi điều chỉnh ngay đội quân của mình, cùng với hai đội của Hát huynh đệ, đi đến Tam Hà Khẩu để chuẩn bị tấn công phía Bắc, còn quân lính còn lại sẽ được gửi đến các khu vực khác. Long Diên Đạo lại giải thích kế hoạch chiến đấu một lần nữa, sau đó thu gọn bản đồ, nhưng lại nói với Lâm Thần về một việc khác, còn một việc, sau trận đánh này, có thể di tích thần thành sẽ mở cửa. Thần thành, có mặt tại mỗi trận chiến, thuộc về quyền cai quản của thế lực thần điện, mỗi khi di tích thần thành mở cửa. Tất cả các thành viên trong top 100 của tiềm lực bảng đều có thể xâm nhập vào. Ta nghĩ đối với ngươi, điều này chắc chắn là một cơ hội. Di tích thần thành. Lâm Thần hỏi, trong đó có gì? Ta cũng chỉ vào một lần, nhưng di tích của mỗi trận chiến đều khác nhau. Nhưng ta muốn nói với ngươi là, một lần đi, chắc chắn sẽ có nhiều thành tựu, nhưng cũng rất nguy hiểm. Long Diên Đạo nói, mặc dù trong các hoạt động của thần điện tổ chức, sẽ có các sứ giả của thần điện, đảm bảo an toàn cho mọi người trên đường đi đến thần thành. Nhưng khi vào trong di tích, mọi người được phép giết nhau, nếu ngươi đi một mình, có thể rơi vào nguy hiểm, tất nhiên, nguy hiểm và cơ hội luôn song hành, tùy thuộc vào sự lựa chọn của ngươi. Nghe Long Diên Đạo nói rằng phần thưởng trong thần thành rất phong phú, Lâm Thần đã quyết định, ta còn một số người Lam Tinh ở đây, ta muốn đưa họ về, nhưng ta không biết về rồi quay lại có kịp không để đi đến thần thành. Nếu ngươi muốn đi, ta có thể gửi binh lính để đưa họ về. Long Diên Đạo tiếp tục nói. Hiện tại, ngươi nên tập trung vào việc nâng cao sức mạnh của mình. Trên chiến trường đế quốc, sức mạnh mới là thứ đại diện cho tất cả. Vậy thì làm phiền hộ quốc công. Lâm Thần nói, sau khi chiến dịch kết thúc, ta sẽ tham gia vào di tích. Lâm Thần tỏ ý muốn đi. Hơn nữa, hắn ta không sợ nguy hiểm. Với tốc độ của Lâm Thần, hắn ta tự tin rằng nếu muốn, không ai có thể bắt được hắn ta. Vì vậy, Lâm Thần có thể tự mình đi vào di tích này. Vậy là cứ thế mà quyết định, ta sẽ sắp xếp cho người ở đẳng cấp nhị chuyển đỉnh phong đưa họ về. Ngươi không cần lo lắng. Long Diên Đạo lại đặt lòng an tâm cho Lâm Thần. Thực tế, Tuyết Mạt và những người khác cũng có thể ở lại chiến trường đế quốc. Nhưng nó không phù hợp với quy tắc của Hộ Long Quân. Hơn nữa, Tuyết Mạt và những người khác chỉ mới đạt cấp độ 150. Nếu ở lại đây, họ chỉ có thể trở thành mục tiêu dùng để làm bia đỡ đạn. Long Diên Đạo chắc chắn hiểu rõ rằng những người mà Lâm Thần đã dành nhiều công sức để cứu, chắc chắn không phải để họ trở thành mục tiêu dùng để làm bia đỡ đạn. Lâm Thần trở về doanh trại. Không lâu sau, một đội quân nhị chuyển binh sĩ đã đến và đưa Tuyết Mạt và những người khác đi. Trước khi chia tay, Lâm Thần nhắc Tuyết Mạt, khi đến Thiên Nguyệt Thành, ngươi hãy tham gia vào nhóm quyết định các sách lược ở trong thành, thay thế vị trí phó thành chủ là Liễu Mộng Giao, để Mộng Giao yên tâm tu luyện cùng với Quang Minh Thánh Nữ. Liệu họ có tin những gì ta nói không? Tuyết Mạt nghi ngờ rằng, không có bằng chứng nào cho lời tuyên bố truyền miệng của mình khi quay trở lại thành cả. Hãy yên tâm, ta sẽ viết một câu nói để ngươi mang đi. Lâm Thần có trong tay con dấu Thiên Nguyệt Thành, chỉ cần đóng dấu là được. Nhưng Trương Xuân Lâm biết chữ của Lâm Thần. Vì vậy, việc đóng dấu hay không cũng không quan trọng. Trương Xuân Lâm chắc chắn cũng biết rằng đây là ý kiến của hắn ta. Vì vậy, không cần thiết. Tuyết Mạt và nhóm của cô đã rời đi. Nghe thường, vài ngày nữa ta sẽ đi đến Thần Thành. Lúc đó có thể sẽ không chăm sóc ngươi có muốn trở về không? Lâm Thần hỏi Kiếm Nghe Thường đang ở bên cạnh. A, ta không muốn. Kiếm Nghe Thường ngay lập tức từ chối. Lâm Thần cũng không ép buộc. Khi Hadrianus cùng Little Hader đến cùng với quân đội, Lâm Thần tuyên bố đi đến Tam Hà Khẩu. Đêm tối, Tam Hà Khẩu, trại quân của Long Linh Quốc đã được dựng lên khá hoàn chỉnh. Buổi tối, sau khi trò chuyện một lúc với Little Hader huynh đệ, Lâm Thần đã sắp xếp một số công việc cho trận đánh ngày mai, và sau đó trở về trại của mình. Khi Lâm Thần bước vào, hắn chỉ thấy một chiếc giường. Kiếm Nghê Thường đã nằm trên đó. Kiếm chủ. Kiếm Nghê Thường gọi. Lâm Thần bỗng ngơ ngác, sau đó cười ngượng ngùng nói. Kiếm Nghê Thường hãy nghỉ ngơi, ta sẽ đi qua ở cùng Kim Hổ. Kiếm Nghê Thường nhanh chóng nói, Kiếm chủ, ta muốn ngủ cùng ngươi. A, Lâm Thần bối rối. Kiếm Nghê Thường vẫn là một tiểu cô nương. Và quan trọng là, cô ấy còn rất ngây thơ. Lâm Thần cũng là nam nhân, nhưng hắn cũng đâu phải là loại cầm thú nên mấy cái chuyện này, thì không thể đồng ý dễ dàng. Không được sao? Kiếm Nghê Thường nghiêng đầu, nói nhỏ, nếu ta có thể ngủ cùng Kiếm chủ, ta có thể hấp thụ lĩnh ngộ kiếm ý từ Kiếm chủ. Kiếm chủ yên tâm, ta sẽ không đánh cắp kiếm ý của ngươi, mà là kiếm ý của ngươi sẽ ảnh hưởng đến ta, khiến kiếm ý của ta càng trở nên tinh khiết hơn. Lời giải thích của cô ấy hơi rắc rối. Nhưng Lâm Thần vẫn hiểu. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Gì vậy, kiếm ý của mình ảnh hưởng đến kiếm ý của Nghê Thường à? Nhưng suy nghĩ kỹ lại, cũng có lý. Thái cổ kiếm linh được tạo ra như thế nào? Thiên sinh kiếm linh, sinh ra từ kiếm ý. Mà kiếm thị thì sao? Kiếm thị là người bạn đồng hành của thái cổ kiếm linh. Sinh ra để đồng hành. Và hiện tại, thái cổ kiếm linh đã rời đi. Kiếm tâm truyền thừa đã được chuyển giao cho Lâm Thần. Kiếm Nghê Thường, kiếm thị, có thể kích hoạt kiếm tâm để giúp Lâm Thần linh ngộ nhiều kiếm ý hơn. Vậy kiếm Nghê Thường chính mình thì sao? Gì vậy? Nó ảnh hưởng đến kiếm tâm giúp ta hả? Rồi ta vào kiếm tâm để hiểu kiếm ý. Và kiếm ý của ngươi cũng sẽ cùng tăng lên khi kiếm ý của ta tăng lên. Lâm Thần cười, cái này có thể gọi là vòng tuần hoàn. Hình như vậy. Kiếm Nghê Thường gật đầu. Được rồi. Lâm Thần không còn từ chối. Nhưng lúc này, một giọng nói vang lên, chà, một cô gái nhỏ mà ngươi vẫn dám đồng ý. Moi. Lâm Thần kéo rèm của trại mở ra. Trong ánh trăng, Moi, người thường mặc trang phục màu tối, hôm nay lại mặc một chiếc váy trắng, kết hợp với gương mặt tuyệt đẹp của cô. Cô trông giống như một nữ tinh linh vừa bước ra từ bức tranh. Trên tay Moi còn cầm một ấm rượu mà nữ tinh linh thường dùng. Uống không? Moi hỏi. Lâm Thần suy nghĩ một lát và đáp, được. Hai người cùng nhau nâng chén rượu và uống trước ánh trăng. Nghe nói chưa? Di tích thần thành. Ừ, ta nghĩ chắc ngươi cũng sẽ đi đến đó, vì ngươi đã có đủ tư cách rồi, nhưng ta vẫn chưa được lên bảng đâu. Ngày mai, đối thủ của chúng ta sẽ là Hổ Nhĩ Đức Tư, Honders của Phi Thiên Hổ Tộc. Nó xếp thứ 85 trên bảng xếp hạng, chỉ cần giết nó, ta cũng sẽ có đủ tư cách. Moi nói và chạm ly với Lâm Thần, sau đó cười, khi đó, ta và As sẽ cùng đi di tích thần thành. Nếu gặp nhau bên trong, anh phải cẩn thận với ta nhé. Ta nghĩ công chúa Moi có phải có thành kiến với ta không? Lâm Thần nói không mấy vui vẻ, tại sao chúng ta không cùng nhau hợp tác một cách chân thành, cùng nhau chiến thắng? Liệu chúng ta thực sự phải tranh giành và chiến đấu với nhau trong đó ngươi mới chịu à? Còn nhớ tất cả những gì ngươi đã làm với ta sao? Moi nói, cô ta nhớ kỹ. Một ấm rượu nhanh chóng uống hết. Rượu của tinh linh tộc. Nói sao nhỉ, vị của nó nhạt nhẽo. Lâm Thần cũng không say. Ta đi trước. Moi đứng dậy và đi. Công chúa đi thong thả ta không tiễn. Lâm Thần gọi một tiếng, rồi trở về doanh trại. Suy nghĩ một lát, hắn ta lại nằm bên cạnh Kiếm Nghê Thường đã ngủ say. Kỳ quái là vào tối hôm đó Lâm Thần thấy rõ ràng giữa mình. Thái cổ thiên cực và Kiếm Nghê Thường có một tia kiếm ý kỳ diệu đang lưu chuyển. Và nó vẫn tiếp tục. Nhưng khi hắn thức dậy vào sáng hôm sau, tia kiếm ý đó đã biến mất. Lâm Thần cảm thấy thật kỳ diệu. hắn cảm nhận thêm một chút tinh khiết trong kiếm khí của mình. Lâm Thần cảm thấy thật tuyệt vời. Kiếm Nghê Thường cũng vậy, cô ấy duỗi ra một ngón tay, một thanh kiếm nhỏ hình thành từ kiếm khí nhảy múa trên đầu ngón tay. Kiếm chủ, xem này. Lúc này, cô ấy cười như một đứa trẻ. Nhưng cuộc chiến tàn khốc sắp đến. Bi Thạch Lâm. Chỉ cần chiếm được nơi này, Phi Thiên Hổ tộc sẽ mất đi 3 điểm. Trong khi đó, Long Linh Quốc sẽ được cộng thêm 3 điểm. Điều này sẽ thay đổi thứ hạng trên chiến trường đế quốc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.